Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 201, gây rối người. 1. Trinh quan tai họa đi nghệ nửa bước, đỉnh núi tiếng khẩu hiệu âm thanh, tức hướng Vân Tiêu, tựa hồ muốn phát tiết tất cả lực lượng, 30 mấy người kêu lên tiếng, truyền khắp toàn bộ Đỗ Gia Trang, dưới núi. Rất nhiều người đều dừng lại trong tay sống, vẻ mặt khác nhau nhìn đỉnh núi, phảng phất nơi đó có không nhìn thấu thần bí. Công bộ xưởng, một cái nhà trọ trong nhà gỗ, hai cái công tượng tụ chung một chỗ, thấp giọng mật đàm, "Lão Mộc, như thế nào đây? Có việc sao?" "Có, hôm nay hoàng chủ sự mang theo một người thiếu niên người đến qua." Chính là một mực đi theo Đỗ gia tiểu tử người bên cạnh. Hoàng chủ sự để cho chúng ta hết thảy nghe hắn phân phó. Hôm nay hắn cho chúng ta khai báo một ít nhiệm vụ. Chém cây trúc, đào mương, chém cây trúc, đào mương. Hắn đây là muốn tạo giấy làm bằng tre trúc. Ừ, người cũng biết giấy làm bằng tre trúc. Dĩ nhiên biết, phía Nam đã sớm có tay nghề này. Chỉ là bọn hắn tay nghề không cách nào đem cây trúc hoàn toàn đánh nát. Tạo ra giấy làm bằng tre trúc giòn mà dễ bể. Lại không dịch hút mặc. Cho nên không sai biệt lắm sắp bị buông tha. Ta đã từng còn đích thân thử qua. Căn bản không thể thực hiện được. Bất quá, loại biện pháp này có rất ít người biết. Ta cũng là từ ta sư phụ nơi đó tình cờ biết được. Không biết Đỗ gia tiểu tử làm sao biết biện pháp này. Ai biết được, hắn dù sao cũng là Đỗ gia trưởng tử. Biết chuyện này cũng không kỳ quái. Bất quá ta kỳ quái là, nếu này giấy làm bằng tre trúc không cách nào thành công. Kia Đỗ gia tiểu tử tại sao còn muốn thử? Chẳng lẽ hắn có biện pháp hoàn toàn đánh nát cây trúc? Không thể nào, ta thử qua. Tạo giấy làm bằng tre trúc thật quá khó khăn, liền ta sư phụ cũng không được, chớ đừng nhắc tới kia Đỗ gia tiểu tử, khả năng hắn căn bản không bái kiến giấy làm bằng tre trúc dáng vẻ. Bị người lừa gạt, chỉ là nghe đại khái, liền khoe khoang khoác lác, dù sao hắn vẫn chỉ là con nít. Không đúng, người nhà nói hết rồi, này Đỗ gia tiểu công gia rất là tà môn. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là lại chung quy làm ra một ít ly kỳ đồ chơi. Hơn nữa hắn làm cho ly kỳ đồ chơi cũng có tác dụng lớn. Hoặc là với đất nước có công, hoặc là có thể kiếm nhiều tiền, không có một phế phẩm. Cho nên, người nhà hoài nghi, này tiểu công gia phía sau khả năng có cao nhân. Có cao nhân? Ai? Mấy ngày nay ngươi cũng thấy đấy. Đỗ gia tiểu tử bên người cơ bản đều là tuổi tác không cao hơn 30 tuổi người thiếu niên. Đều là một ít không dành thế sự tiểu thí hài. Cũng liền cái kia kêu Mã Chu tuổi lớn nhiều chút. Nhưng cũng không có một cái 30 tuổi. Hơn nữa người nhà nói. Hắn chỉ là một hàn môn tử đệ. Đoán chừng là nịnh nọt leo lên Đỗ gia tiểu tử quan hệ. Khẳng định không có bản lãnh gì. Được rồi. Ngược lại sớm biết là không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành chuyện. Nghe nói Đỗ gia tiểu công gia chỉ có 3 tháng. Nói cách khác, hắn chỉ có 1 lần cơ hội. Người nhà ý là, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải lấy được tạo giấy thuật hoàn chỉnh phương pháp bí truyền. Tiểu công gia nếu dám dùng chúng ta, vậy chúng ta khả năng thành công tính rất lớn. Được. Hay là trước chờ hắn thành công rồi hãy nói. Một cái tiểu thí hài. Ta cũng không tin hắn có thể làm được liền ta sư phụ đều làm không được đến chuyện. Ngược lại là ngươi. Mở miệng một tiếng tiểu công gia. Thế nào? Bị thu mua rồi hả? Ngươi đừng quên rồi. Tiểu tử kia nhưng là phản bội thế gia. Là thế gia địch nhân. Cũng không thể nói phản bội chứ. Kia Đỗ tướng công cũng chỉ là cùng chúng ta Sơn Đông thế gia hợp tác mà thôi. Lại là không phải chúng ta Sơn Đông thế gia phụ thuộc. Hừ, cái gì hợp tác? Liền hắn xứng sao? Chẳng qua chỉ là thế gia một con chó thôi. Minh Đức, lời này quá, Đỗ tướng công như thế nào đi nữa cũng là đường đường tể tướng. Là không phải ta ngươi có thể bình luận. Chu Minh Đức sắc mặt ngượng ngùng. Không có ở bao nhiêu. Nói sang chuyện khác, được rồi. Còn là nói tạo giấy thuật đi. Ngươi trước lo cho khác xảy ra sự cố đi. Vậy còn ngươi, ta, ngây ngốc chứ sao? Kia Đỗ gia tiểu tử nói là chuẩn bị cái gì thuật in ấn. Căn bản là hồ xả. Cái gì thuật in ấn? Chưa từng nghe nói, ngươi cũng thấy đấy, cũng đã lâu rồi, động tĩnh gì cũng không có. Ta cũng chỉ có thể liên quan ngây ngốc. Bất quá ngươi đừng nói. Tiểu tử kia mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thật đúng là biết hưởng thụ. Kia phòng ăn, này trên dưới giường tầng, cũng không tệ. Ai, hiếm thấy không cần làm sống. Thật tốt hưởng thụ một lần. Này tiện nghi không chiếm thì phí. Nhiều thoải mái, lão mộc khẽ cau mày, người cũng đừng xem thường. Chúng ta tất lại là không phải công bộ người một nhà. Vạn bại lộ một cái rồi. Không làm được trong nhà giao phó nhiệm vụ. Người biết hậu quả. Chu Minh Đức mặt liền biến sắc. Sau đó từ từ khôi phục bình thường. Mạnh miệng nói. Có thể có chuyện gì. Người liền lừa mình dối người. Tiểu tử kia nhìn một cái. Chính là không có gì tâm nhãn ngu xuẩn. Người cũng thấy đấy. Hắn chuẩn bị tạo giấy thuật. Hoàn toàn không tị hiềm chúng ta. Bên kia cái gì cái gọi là bí mật xưởng cũng chỉ là một trống rỗng. Ta phải nói, tiểu tử kia chính là con nhà giàu. Trường An đám kia hoàn khố cũng một cái đức hạnh. Nói phế vật đều là khen bọn họ. Lão Mộc khẽ lắc đầu. Rất muốn nhắc nhở Chu Minh Đức. Hắn luôn cảm thấy Đỗ gia tiểu công gia không đơn giản. Rất có thể trong bóng tối lập mưu cái gì. Coi như hắn muốn cùng lão mộc cáo biệt thời điểm. Đột nhiên một cái lanh lảnh truyền tới âm thanh. Một, nhị, tam. Hai người liếc nhìn nhau. Vội vàng chạy ra ngoài. Suy nghĩ truyền tới âm thanh phương hướng nhìn. Thiếu cái gì cũng không thấy được. Nơi này là cánh tay trái ngoài núi trung bộ mặt bên. Bởi vì tầm mắt cách trở. Căn bản không thấy được Lưỡng Tý Sơn chỗ giáp giới đỉnh núi. Đó là cái gì âm thanh? Lão Mộc kinh ngạc nói. Còn có thể là cái gì? Chu Minh Đức bĩu môi một cái. Tiểu tử kia là không phải mang theo 50 mấy người hộ vệ sao? Nghe nói đều là 16 vệ trung tinh binh. Phòng trừng đang luyện binh. Nghe nói hay lại là tiểu tử kia tự mình huấn luyện. Tự thị nháo chứ ngoạn. Có thể có ích lợi gì, coi như nhiều gấp đôi đi nữa nhân, cũng không ngăn được khụ, lão mộc trao mày, không ngăn được ai. Khụ, Chu ánh mắt cu ả Minh Đức có chút tránh né, không có gì. Nói thuận miệng, lão mộc trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Minh Đức, hắn lúc này mới biết, nguyên lai Chu Minh Đức có chuyện lừa gạt đến hắn, nhưng nhìn dáng vẻ. Chu Minh Đức tựa hồ không muốn nói, nhìn một hồi, lão mộc thu hồi ánh mắt, nếu Chu Minh Đức không muốn nói, hắn liền không hỏi nữa. Thế ra chuyện, có lúc biết nhiều cũng là phiền toái. Lão mộc lắc đầu một cái, đối Chu Minh Đức nói chia tay, ta đi trước. Lão mộc biết Chu Minh Đức có nỗi khổ, nhưng là không biết tại sao, hắn tâm lý hơi buồn phiền được hoảng. Chu Minh Đức ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn lão mộc bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp, chợt chuyển thành kiên định, thấp giọng lẩm bẩm nói, lão mộc, đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi đi. Chợt, Chu Minh Đức xoay người, nhìn về phía Đỗ phủ phương hướng, hung hãn nhổ nước miếng, sau đó khẽ hát trở lại dưới núi, Đỗ gia trang. Một người bình thường nông hộ trong nhà, một người dáng dấp nhu thuận cô bé, mọc nhiều chút gầy yếu, đầu so với phổ thông nữ tử cao hơn một ít, nhưng là sinh một đôi đại con mắt, ngũ quan rất ngay ngắn, tướng mạo không tính là rất đẹp, nhưng là rất coi được, lần đầu tiên thấy sẽ không cho nhân tươi đẹp, nhưng nhìn lâu, giống như đinh hương mùi vị, phá lệ thơm tho. Nữ hài người mặc màu đỏ nhạt váy, Liêu tử không tính là rất đắt, nhưng cũng coi là trung đẳng. Một loại phổ thông nhân gia đừng nói xuyên. Có người cả đời đều có thể không bái kiến tốt như vậy váy. Nữ hài mặc váy, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước ở trong tiểu viện đi bộ. Lúc đi, nữ hài còn dùng tay xách váy, rất sợ đáy quần dính lên bụi đất. Làm bẩn tốt như vậy váy, nữ hài tay nhỏ hơi có chút hồng, đó là trà sát giặt rửa đưa đến. Mặc quần áo trước, nữ hài ước chừng giặt sạch 3 lần tắm, nhất là tay, giặt sạch ước chừng 5 lần, còn cố ý dùng bàn chải quét qua 1 lần, tay quét đến đỏ bừng. Thực ra nữ hài tay không tảng, nàng chỉ là sợ dơ bẩn tốt như vậy váy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.